Chương 866, Bờ Rễ Lùn. Ra đi, Bờ Rễ Lùn ảm phạ rồ, người bên trên. Theo hai viên bổ kẻ bản trên không trung bắn ra, một cái cường tráng Bờ Rễ Lùn liền xuất hiện ở đấu trường bên trong. Đứng tại Vương Lực trước người, ánh mắt sắc bén nhìn xem đối diện đồng dạng từ giữa bạch quang xuất hiện ảm phạ rồ. Khí thế rất không tệ, từ ánh mắt liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ đến, đối diện cái này Bờ Rễ Lùn bồi dưỡng rất tốt. Đương nhiên, tại Lạc Ninh quét hình bên trong, thực lực của đối phương cũng là chuẩn thiên vương cấp bậc, có thể tại liên minh trong trận đấu hai lần thu hoạch được top 16 mạnh, thực lực tự nhiên không phải rất kém cỏi. Mặc dù khả năng không phải tất cả đều là chuẩn thiên vương cấp bậc, nhưng là mấy con chuẩn thiên vương hay là rất đơn giản. Trọng tài vẫn không nói gì, sướng ngôn viên coi như trước hét to lên, kỳ tạ nổ tuyển thủ sử dụng bộ kẹ mần là Bờ Rễ Lùn, thảo hệ cộng thêm cách đấu hệ Bờ Rễ Lùn tại đối chiến bên trên có rất cao tạo nghệ, không chỉ có thể sử dụng thảo hệ kỹ năng công kích từ xa, tại cận thân thời điểm đồng dạng thế nhưng là sử dụng cách đấu hệ kỹ năng cho đối thủ một cái trầm thống đả kích tiếp xuống nhìn Lạc Ninh tuyển thủ sử dụng bộ kẹ mần. Tại Lạc Ninh tuyển thủ trước đó trong chiến đấu, ảm phạ rồ cũng là ra sân qua. Nhiều lần, mặc dù không bằng mì lỏ tiệp cho đám người hình ảnh khắc sâu, bất quá thực lực của nó vẫn như cũ là phi thường ưu tú. Tiếp đó, liền nhìn song phương chiến đấu đi như vậy, Bờ Rễ Lùn đối chiến ảm phạ rồ, tranh tài chính thức bắt đầu song phương tổ kẹ mấn đều chuẩn bị kỹ càng, trọng tài không có chậm trễ thời gian, đi lên trước lớn tiếng tuyên bố tranh tài bắt đầu. Lập tức lui về trọng tài vị trí bên trên quan sát chiến đấu. Bờ Rễ Lùn, sờ tùn sờ bò. Ảm phạ rồ, thần đỡ tuấn ngay từ đầu. Song phương dù ai cũng không cách nào dự đoán đối phương sắp sử dụng kỹ năng, tự nhiên là trước tùy tiện ra lệnh. Cùng Lạc Ninh chỗ hạ đạt ở tặc to đỡ khác biệt, đối phương ngay từ đầu sử dụng liền là khống chế hình kỹ năng. Ảm phạ rồ bên này hạt châu ở giữa kích phát ra một đạo kim sắc điện mang. Điện quang tại bên cạnh của nó vặn vẹo lượn lờ một phen, sau đó dương nanh múa vướt hướng về Bờ Rễ Lùn nhanh chóng vọt tới. Mà Bờ Rễ Lùn bên kia thì là từ cái đuôi của nó bộ phận thả ra một cô ẩn chứa vàng. Sắc bột phấn gió nhẹ. Tê liệt phiền hiệu quả cùng điện hệ kỹ có thể so với đến, mặc dù kích phát hiệu quả cùng tốc độ đều hơi kém một chút, nhưng là nếu như trên trận không có cái gì đặc biệt hướng gió hoặc là đối thủ không có cái gì ngăn cản kỹ năng. Kỹ năng này liền sẽ để ngươi phi thường khó chịu. Suy cách thần đỡ tuần trực tiếp trúng mục tiêu Bờ Rễ Lùn, kim sắc điện quang trong nháy mắt liền đưa nó hoàn toàn bao khỏa. Cùng lôi điện tốc độ so sánh, Bờ Rễ Lùn cái kia theo gió tung bay sở tùn sở bỏ, thật là quá mức chậm chạp. Bị đau, Bờ Rễ Lùn không chỉ có phát ra tiếng kêu thảm, thậm chí ngay cả sở tùn sở bỏ kỹ năng này đều trực tiếp kết thúc. Bờ Rễ Lùn, tiến lên! Sử dụng mạch tùn sở tùn sở bỏ đi lên liền bị đối phương lôi đỉnh thế công cho hoàn toàn phá giải, đừng bảo là tê liệt đối phương, dựa theo như thế một cái 80m 40m đỉnh cấp sân thi đấu, tại không có sức gió trợ giúp dưới, vẹn vẹn là bay tới đối phương nơi đó cũng đã là 7-8 giây sau. Cho nên, kỳ tạ nổ rất quả quyết thì càng đổi kỹ năng, lựa chọn tốc độ cực nhanh mạch tùn tới gần thân công kích. Bờ Rễ Lùn đối với điện hệ kháng tính là rất không tệ. Điện hệ kỹ có thể cấp cho thương tổn của nó tại lúc đầu trên cơ sở phải suy yếu một nửa mới có thể bày ra, cho nên dù cho thần đỡ tuần vẫn như cũ ra chỉ lấy, nhưng là Bờ Rễ Lùn dựa vào mình cách đấu hệ bổ kẹ mần cường đại thể phách, vẫn như cũ là dơ nắm đấm hướng về ảm phạ rồ nhanh chóng lao đến. Ảm phạ rồ, gián đoạn, sử dụng phỉ dở tuần đã đối phương muốn cận thân công kích, như vậy nắm giữ phỉ dở tuần ảm phạ rồ chính dễ dàng sử dụng hỏa hệ kỹ năng công kích đối phương ầm ầm thần đỡ tuần thu hồi, không có như thế một cái gánh nặng, Bờ Rễ Lùn tốc độ nâng cao một bước. Song quyền hào quang tỏa sáng, đối ảm phạ rồ liền phát động công kích. Mà ảm phạ rồ cũng là không nhường chút nào, cũng không phải là rất cường tráng song quyền ánh lửa ứa ra, đón Bờ Rễ Lùn liền vùng vẩy mà ra. Tại mấy lần đụng nhau về sau, Bờ Rễ Lùn song quyền đã có thể thấy được nhàn nhạt cháy đen. Nhưng là ảm phạ rồ đồng dạng không thật là tốt thụ, nó là lấy đặc thù công kích là sở trường bộ kẹ mẩn, tại vật lý công kích cùng nhục thể lực lượng bên trên, đối mặt có cách đấu thuộc tính Bờ Rễ Lùn, song phương chênh lệch vẫn có chút lớn. Cho dù là phe mình phì dở bùn là khắc chế đối diện, nhưng là đối mặt mạch bùn to lớn lực trùng kích, ảm phạ rồ vẫn như cũ là khó mà chống đỡ. Ảm phạ rồ, Lý Tật Dinh tiếp tục như vậy, ảm phạ rồ hiển nhiên là không cách nào cùng Bờ Rễ Lùn chiến đấu. Một cái cách đấu bổ kẹ mẩn, một cái đặc biệt công bổ kẹ mẩn, quỷ tài cùng ngươi vật lộn đâu xong quyền đột nhiên dùng sức, đem bờ rễ lùn ngắn ngủi bước lui về sau. Ảm phạ rồ tại tiền phương của mình lập tức ngưng tụ ra một đạo trong suốt lì tật xin để ngăn cản đối phương liên tục không ngừng công kích. Lì tật xin kỹ năng này không chỉ có thể ngăn cản một chút đặc thù công kích, còn có thể ngăn cản vật lý công kích, nó có thể nói là xạ phẹ gạ kỹ năng này suy yếu phiên bản. Bất quá, lì tật xin có khả năng triệt tiêu vẹn vẹn những tiểu uy lực kia kỹ năng, nếu như cường độ công kích đủ, lì tật xin sẽ bị trong nháy mắt đánh tan. Mạch hùn phát ra phanh phanh phanh hữu lực thanh âm đập nện ở phía trên, mỗi một giây lì tật xin đều sẽ thay đổi càng thêm trong suốt. Nhìn nó bộ dáng, hiển nhiên không cách nào kiên trì cái mấy giây. Ảm phạ rồ, cổn thở xê dây. Lạc Ninh giọng nói vừa chuyển, bắt đầu trở nên quỷ dị. Nói thật, trận đầu chiến đấu ảm phạ rồ đối bờ dễ lùn thua thiệt hiển nhiên là phía bên mình. Mặc kệ là viễn trình hay là cận chiến, ảm phạ rồ đều không phải là đối thủ của bờ dễ lùn. Viễn trình lời nói bờ dễ lùn đối với ảm phạ rổ kháng tính là gấp đôi, cận chiến lời nói đối phương càng là có cách đấu hệ thuộc tính, cái này đánh nhau liền vô cùng khó chơi. Như vậy, tại không cách nào thay đổi bổ kẻ mần tình huống phía dưới, Lạc Ninh có khả năng lựa chọn liền là lợi dụng khống chế kỹ năng đến công kích đối phương. May mắn ảm phạ rổ có thần đờ hỏa vợ còn có cổn phở sệ dây khống chế như vậy kỹ năng, nếu không cuộc chiến đấu này ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Tại lì tật xin khác một bên, ảm phạ rổ con mắt trong nháy mắt trở nên quỷ dị lên, một tầng nhàn nhạt hồng quang ở tại con ngươi bên trong phóng thích mà ra, sau đó biến thành một cái giả lập vòng tròn, hướng về bờ rễ lùn đầu bộ đi. Bởi vì sân thi đấu quá khổng lồ, Lạc Ninh cùng đối phương cách xa nhau lấy khoảng cách xa như vậy, tăng thêm trên sàn thi đấu xôn xao tiếng người, kỳ tạ nổ chỗ nào nghe thấy Lạc Ninh mệnh lệnh. Cổn phở sệ dây dạng này kỹ năng, liền càng thêm không cách nào phòng ngự. Hắn lúc này chính liều mạng vì bờ rễ lùn cô lên, để hắn tranh thủ trực tiếp đem ảm phạ rổ giải quyết đâu. Cổn phở sệ dây vào đầu bộ bên trong, bờ rễ lùn hành động đống nhiên cứng đờ. Sau đó, nó ra quyền bắt đầu lang loạn cả lên, không có kết cấu gì cùng quy tắc, thậm chí trong mắt cũng không có ảm phạ rổ tồn tại. Mục tiêu của quả đấm cũng từ ảm phạ rổ chuyển đổi thành bên cạnh trên đất chống nham thạch.